đối với em gái nói. Em không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net